Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281. Chương 281. Lý Hiên lại có dạng này chỗ dựa. Mấy năm trước, Hạo Thiên Tông tao ngộ chàng hạo kiếp kia, tại chỗ tất cả mọi người nhớ tinh tường. Cái kia xanh biếc đại quái vật, mang theo như núi cao biển rộng thực lực kinh khủng, như là thần linh giống như sát nhập vào Hạo Thiên Tông. Bắt đầu điên cuồng phá hư, Hạo Thiên Tông mọi người vì ngăn cản đại quái vật, có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, toàn lực ứng phó đối chiến đại quái vật. Thế nhưng là, kết quả sau cùng, là bọn họ vĩnh viễn không cách nào nghĩ tới. Danh xưng tối cường công kích võ hồn cường đại Hạo Thiên Tông, vậy mà bại, bị xanh biếc đại quái vật đánh thất bại thảm hại, bao quát trưởng lão cùng tông chủ ở bên trong tất cả mọi người, đều bị hung hăng đánh cho một trận. Từ đó trở đi, bọn họ triệt để nhớ kỹ cơn ác mộng này, nhớ kỹ cái này khủng bố dị thường đại quái vật. Tông môn cũng đem đại quái vật định là nhất không thể trêu chọc tồn tại. Không có cách, đại quái vật quá mạnh, căn bản không thể trêu vào. Mà lại bọn họ còn được đến tin tức võ hồn điện, thất bảo lưu ly tông, hai đại đế quốc đều đã từng gặp phải xanh biếc đại quái vật tập kích. Có thể nói xanh biếc đại quái vật thực lực đạt được triệt để nghiệm chứng, cho dù là võ hồn điện đều bị đại quái vật đánh đến bây giờ vẫn còn nửa phong bế trạng thái. Tất cả võ hồn điện phong hào đấu la, chỉ cần không có chuyện trọng yếu gì, đều tận khả năng không rời đi võ hồn điện. Không có cách, đại quái vật quá mạnh, lưu lại dư uy khiến võ hồn điện sợ hãi nhiều năm. Nguyên bản đi qua những năm này lắng đọng, đại quái vật tin tức ít đi rất nhiều, càng ngày càng nghe không được. Mọi người dần dần theo lúc trước xanh biếc đại quái vật chi phối bên trong khôi phục lại, cho rằng đại quái vật khả năng đã triệt để đã đi xa. Bọn họ cũng dần dần quên đi lúc trước đại quái vật mang tới nguy hiểm, chậm rãi theo cái kia sâu sắc trong trí nhớ khôi phục lại. Nhưng là bây giờ, tại Đường Tam trong miệng nghe được đại quái vật tên lúc, cái này khiến cho mọi người đều vang lên cái kia đoạn sâu sắc trí nhớ. Nghĩ đến cái kia kinh khủng đại quái vật, quét ngang hết thảy thực lực kinh khủng, cho nên bao quát Đường Khiếu ở bên trong tất cả phong hào đấu la đều dọa đến đứng thẳng mà lên, trong mắt mang theo hoảng sợ nhìn lấy Đường Tam. Đường Tam, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người xác định Lý Hiên cùng cái kia đại quái vật có quan hệ? Nhị trưởng lão ngưng trọng nói, đúng vậy, bọn họ chẳng những có quan hệ, mà lại quan hệ vô cùng thân cận. Cái kia đại quái vật căn bản chính là Lý Hiên thủ hộ giả, thủ hộ Lý Hiên an toàn. Nếu như Lý Hiên xuất hiện chuyện gì, hoặc là đạt được Lý Hiên mệnh lệnh, đại quái vật sẽ trước tiên theo trong âm u xuất hiện, quét ngang hết thảy. Đường Tam nghĩ đến sát lục chi đô tràng cảnh, hắn lập tức đem tự mình biết tin tức nói ra. Thủ hộ giả, đại quái vật lại là Lý Hiên thủ hộ giả, người chắc chắn chứ? Thất trưởng lão hai mắt mang theo kinh hãi nói, ẩn ẩn cảm giác mặt đều tại thấy đau, đó là lúc trước bị nện mặt chạm đất ảnh hưởng. Mỗi lần hắn nghĩ tới đi qua một màn kia, mặt cũng cảm giác đau nhức. Xác định, vô cùng xác định, đây là ta tận mắt nhìn thấy, chính tai chỗ nghe. Lý Hiên thế nhưng là thần toán môn hiện tại chính thức truyền nhân, mà đại quái vật là thần toán môn chế tạo quái vật, hiện tại cũng thuộc về Lý Hiên, bị Lý Hiên chi phối. Nếu như Lý Hiên gặp phải nguy hiểm, đại quái vật tất nhiên xuất thủ. Đường Tam nghiêm túc trả lời, trong mắt vẫn như cũ lưu lại hối hận. Nếu như sớm biết dạng này, hắn lúc trước tuyệt đối sẽ không nghe sư phụ, tuyệt đối sẽ không như vậy lỗ mãng. Đáng tiếc hết thảy đã trễ rồi. Đường Tam chỉ có thể đem hết thảy quả đắng nuốt vào trong bụng, yên lặng gánh chịu hết thảy. Mà đối diện, Đường Khiếu bọn người nghe Đường Tam mà nói về sau, cũng là dọa đến sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Thất trưởng lão càng là kinh hãi nói, không nghĩ tới đại quái vật lại là thần toán môn chế tạo. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, đáng sợ tông môn. Xác thực đáng sợ, thần toán môn làm cho Lý Hiên nhanh chóng đạt tới phong hào đấu la. Nắm giữ khiến hồn hoàn tấn thăng phương pháp, dạng này tông môn tăng thêm đại quái vật, suy nghĩ một chút đều tê cả da đầu. Cái kia xanh biếc đại quái vật, ta bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm giác toàn thân đau đớn. Năm đó cái kia một trận chiến đấu, thật sự là quá khốc liệt, lão ngũ đều bị nện đi tiểu. Tứ trưởng lão thở dài nói, ngươi còn không phải như vậy, ngươi mặt béo đều đem đất mặt đập ra cái hố, còn có mặt mũi nói ta. Ngũ trưởng lão bầu không khí trả lời một câu, lão ngũ, ngươi nói người nào mặt béo, chính ngươi hoảng sợ nước tiểu oán niệm ta rồi. Tứ trưởng lão phẫn nộ nói, là chính ngươi gây sự trước, hết chuyện để nói, tốt tốt, tất cả mọi người đừng đề cập đi qua tao ngộ, hiện tại chúng ta nhất định phải thật tốt hỏi rõ ràng thần toán môn là dạng gì tông môn. Đường Khiếu ngăn lại mấy cái trưởng lão tranh cãi, thần sắc nghiêm túc nhìn lấy Đường Tam, tiểu Tam, ngươi đối thần toán môn hiểu bao nhiêu? Có thể hay không cùng chúng ta giảng thuật một chút liên quan tới thần toán môn sự tích? Được rồi đại bá, thần toán môn là cái vô cùng thần bí tông môn. Trong tông môn chia làm hai cái phái, theo thứ tự là tế tộc cùng uyên tộc. Ta đã từng đích sư tôn thuộc về uyên tộc, cũng là thần toán môn đại trưởng lão. Sư tôn vì uyên tộc không đoạn tuyệt, tìm kiếm khắp nơi đệ tử. Về sau gặp ta, sử dụng thần toán chi pháp, tính ra rất nhiều thứ, lệnh ta rất là chấn kinh, sau đó thu ta làm đệ tử, về sau càng là tặng cho ta một đầu vạn năm hồn thú làm tọa kỵ. Đáng tiếc ta phạm sai lầm, dẫn tới sư tôn đem ta trục xuất sư môn, về sau hẳn là nhận Lý Hiên. Đường Tam bắt đầu kỹ càng giảng thuật, đem tự mình biết tin tức đều giảng thuật ra, bao quát cái kia đại giá chư cùng tiến hóa chi thủy tin tức. Mà mấy cái trưởng lão sau khi nghe xong, đều thần sắc căng lên, cảm thấy cái này cái tông môn khủng bố. Nói cách khác, thần toán môn chẳng những có thể tăng lên người khác hồn hoàn, còn có thể bồi dưỡng mạnh mẽ hồn thú, còn tinh thông thần toán chi pháp. Có nhiều tên dị bẩm thiên phú cường đại đệ tử. Thất trưởng lão mặt sắc mặt ngưng trọng hỏi thăm. Nghĩ đến thần toán môn khả năng ẩn giấu đi đại lượng 10 vạn năm hồn thú, hắn cũng cảm giác tê cả da đầu. Đúng vậy, đây chỉ là ta biết. Ta cảm giác thần toán môn so trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Cho nên tuyệt đối không nên trêu chọc bọn hắn. Đường Tam thở dài nói. Xác thực không thể trêu chọc, đừng nói những cái kia ẩn tàng, vẻn vẹn đầu kia đại quái vật, chúng ta thì không thể trêu vào, toàn bộ đại lục tất cả phong hào đấu la cùng nhau, cũng không thể trêu vào. Hạo Thiên Tông tất cả mọi người thở dài không thôi, biết thần toán môn đáng sợ, trong lòng đối với cái kia tiến hóa chi thủy, không còn có một tia lòng mơ ước. Thật sự là không dám có ý nghĩ như vậy, thật sự là không thể trêu vào a. Đến đón lấy chúng ta phải thật tốt chiêu đãi Lý Hiên, cũng không thể giống vừa mới như thế, vừa lên đến thì phóng thích hồn lực áp chế. Nhị trưởng lão bất đắc dĩ nói, đây là tất nhiên, nói đến Nguyệt Hoa có thể bị Lý Hiên truy cầu, cũng coi là một chuyện thật tốt. Chúng ta Hạo Thiên Tông có Lý Hiên, rốt cuộc không ai dám tùy ý trêu chọc chúng ta. Đúng vậy a, nguyên bản ta còn không đồng ý Lý Hiên truy cầu Nguyệt Hoa. Dù sao Lý Hiên không phải chúng ta tông môn người, nhưng là hiện tại ta cảm thấy bọn họ vẫn là rất thích hợp. Ta cũng cảm thấy rất thích hợp, cũng là có một chút phải chú ý. Lý Hiên cùng Nguyệt Hoa tuổi tác chênh lệch rất lớn, các loại thời gian lâu dài,